Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1168, Lộ Tây Pháp Vết Xeo. Bất quá là thần vương mà thôi. Nghe Cổ Nguyên Na câu nói này, Thiên Nhận Tuyết có chút sửng sốt. Hiện nay người đều như thế càn rỡ sao? Thần vương vậy mà vẫn chỉ là mà thôi. Ngươi đến cùng thực lực gì a? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi. Có thể nói ra bất quá là thần vương mà thôi. Như vậy thực lực của bản thân chính mình ít nhất cũng không thể so thần vương kém đi. Ta à, đồng dạng cũng chỉ là thần vương mà thôi. Đương nhiên, thần vương ở giữa đó cũng là có phân chia mạnh yếu. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, mang trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc, làm cho Thiên Nhận Tuyết không khỏi hơi kinh ngạc. Quả nhiên, Cổ Nguyệt Na thật cũng là thần vương sao? Xem ra, ta vẫn là kém quá xa a. Thiên Nhận Tuyết trong lòng than nhẹ một tiếng, vốn cho rằng thành thần liền có thể bắt kịp Cổ Nguyệt Na. Kết quả vẫn là cùng nàng có không thể bù đắp chênh lệch thật lớn. Nàng chỉ là nhất cấp thần, mà Cổ Nguyệt Na lại là thần vương. Nhất cấp thần cùng thần vương chi ở giữa chênh lệch, nàng đã lĩnh giáo rồi, lớn đến làm người tuyệt vọng, ta vẫn là phải tiếp tục cố gắng mới được a. So Tiểu Uyên kém không sao cả, hắn là nam nhân của ta, nhưng là so người khác kém vậy nhưng là không được, đặc biệt là Cổ Nguyệt Na, nàng cũng là Tiểu Uyên nữ nhân. Ta sao có thể một mực so với nàng kém đây? Thiên Nhận Tuyết trong lòng lẩm bẩm, âm thầm cố lấy dũng khí, lần nữa kiên định chính mình muốn trở nên mạnh hơn niềm tin. Cổ Nguyệt Na tự nhiên không biết Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ trong lòng. Nàng vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết bả vai, nói ra, thần lực của ngươi còn thừa không nhiều, đi xuống trước khôi phục đi thôi, về phần hắn ta đến xử lý là được. Vậy ngươi cẩn thận. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na thần sắc tự tin, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, thần lực của nàng đích thật là nhanh hoàn toàn hao hết. Liền xem như lưu trên chiến trường cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại, khả năng sẽ còn cho Cổ Nguyệt Na thêm phiền phức, không để cho nàng có thể toàn lực thi triển. Ta biết, ngươi đi đi, Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, nhạt vừa nói. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng, lần nữa không cam lòng nhìn Lộ Tây Pháp liếc một chút. Sau đó hướng về phía dưới Võ Hồn Cung nhanh chóng lao đi. Mắt thấy Thiên Nhận Tuyết rời đi, Lộ Tây Pháp cũng không có ngăn cản. Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại tại Cổ Nguyệt Na trên thân. So với Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na dung mạo nửa điểm không kém. Đồng dạng đẹp đến mức kinh tâm động phách, một dạng làm cho hắn có chút động tâm, mà lại càng khiến cho hơn Lộ Tây Pháp cảnh giác chính là Cổ Nguyệt Na không chỉ có một thân khí thế không kém gì hắn, còn nắm trong tay không gian chi lực, đây là một cái cùng hắn cùng cấp bậc đối thủ a. Mà lại không gian chi lực, thứ này khá khó xử quấn a, thân là 12 cánh đoạ thiên sứ, ngoại trừ đọa lạc hắc ám cùng tử vong các loại lực lượng bên ngoài, hắn ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Trời sinh 12 cánh làm cho tốc độ của hắn không người nào có thể bằng được. Năm thần vương bên trong không ai có thể tại phương diện tốc độ thắng qua hắn. Nếu như không phải lúc trước hắn quá chủ quan, chỉ bằng mượn tốc độ của hắn, Tu La Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần căn bản liền không khả năng tóm được hắn. Hắn cũng không có khả năng bị phong ấn. Nhưng là Cổ Nguyệt Na thì không đồng dạng. Nàng nắm trong tay không gian chi lực. Tốc độ của hắn cho dù là lại nhanh, cũng không có trưởng khống không gian Cổ Nguyệt Na nhanh a. Cho nên đối mặt với Cổ Nguyệt Na, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ có lẽ không có bao nhiêu tác dụng a. Vẻn vẹn bằng này một chút, cũng đủ để lệnh hắn nghiêm túc. Lộ Tây Pháp đang quan sát Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tâm thần cũng tương tự đặt ở Lộ Tây Pháp trên thân. Tuy nhiên trên miệng nói bất quá chỉ là thần vương mà thôi. Nhưng nếu quả như thật xem thường thần vương, vậy coi như là thật ngu ngốc. Bất kể nói thế nào, thần vương Thủy Chung cũng là thế gian lớn nhất cường giả đứng đầu. Hiện tại Lục Uyên bằng vào thí thần thương có lẽ có thể nhẹ nhõm đánh bại thần vương. Nhưng là nàng so với Lục Uyên vẫn là kém không ít. Bởi vậy, nàng đồng dạng cần đánh tới 12 phần tinh thần, toàn lực nên đối với chiến đấu. Thật không nghĩ tới đấu la đại lục phía trên ngoại trừ bản vương bên ngoài lại còn có thần vương. Cảnh cường giả, thật là khiến vốn vương đại vi kinh ngạc, mà lại bản vương cẩn thận nhất quan. Các hạ tựa hồ không giống nhân loại A, ngược lại là cùng bản vương đã từng thấy qua một vị cường giả có chút chỗ tương tự. Lộ Tây Pháp, nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy cổ Nguyệt Na ánh mắt mang theo một tia kỳ dị. Hắn bị phong ấn sớm, lúc trước hắn bị phong ấn thời điểm Long Thần còn cường tráng. Long Thần chi chiến là tại hắn phong ấn về sau mới khai hỏa. Cho nên hắn cũng không rõ ràng cổ Nguyệt Na Ngân Long Vương thân phận. Chẳng qua là cảm thấy cổ Nguyệt Na khí tức có chút quen thuộc. Dù sao Lộ Tây Pháp năm đó cũng là gặp qua Long Thần. Đương nhiên, hai người quan hệ cũng không tốt. Long Thần cao ngạo mà lại cực kỳ chính phái. Lúc trước đồng dạng là thuộc về chính thần. Đối với Lộ Tây Pháp loại này tối tam thần chỉ có chút không thích. Còn đã từng giáo huấn qua Lộ Tây Pháp một trận. Đối mặt với Long Thần, Lộ Tây Pháp hoàn toàn là bị hành hung. Cho nên trong lòng phẫn hận hắn. Đối với Long Thần khí tức có thể nói là trí nhớ càng mới. Cho dù là đi qua lâu như vậy, vẫn như cũ là khó có thể quên. Ngươi thấy qua cường giả, ngươi nói là đã từng hành hung qua ngươi Long Thần sao? Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trêu chọc ý vị. Lộ Tây Pháp không nhớ rõ nàng, nàng lại nhớ đến Lộ Tây Pháp, làm Long Thần phân thân nàng đồng dạng kế thừa Long Thần trí nhớ. Đối với bị hành hung qua Lộ Tây Pháp vẫn còn có chút ấn tượng. Đây cũng là ngay từ đầu nàng có chút xem nhẹ Lộ Tây Pháp nguyên nhân. Dù sao năm đó Lộ Tây Pháp bị Long Thần đánh khúm núm cầu xin tha thứ. Những chuyện này nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nếu như không phải là bởi vì Lộ Tây Pháp có bất tử chi thân, lúc trước Long Thần liền đã làm thịt hắn. Đối với một người như vậy, cho dù biết hắn thực lực không kém, cổ Nguyệt Na cũng khó có thể nhấc lên bao lớn kính ý. Người biết Long Thần là người khí tức trên thân vốn là cùng Long Thần rất là tương tự. Người cùng Long Thần đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lộ Tây Pháp sắc mặt trầm xuống. Hắn đời này lớn nhất khuất nhục sự tình có hai kiện. Một trong số đó chính là lúc trước bị Long Thần đánh tơi bời. Sau cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sự tình. Đây là trong lòng của hắn cấm kỵ. Giờ phút này bị cổ Nguyệt Na nhấc lên. Lộ Tây Pháp trong lòng vết sẹo bị để lộ. Nồng đậm tức giận cùng oán hận một mạch tất cả đều xông ra. Hắn hiện tại đã không có thu cổ Nguyệt Na làm tâm tư của nữ nhân. Cho dù cổ Nguyệt Na dài đến tuy đẹp, hắn bây giờ nghĩ cũng là đem cổ Nguyệt Na hung hăng xé nát. Phàm là biết lúc trước chuyện kia người toàn diện đều phải chết. Ta là Long Thần phân thân một trong, bọn họ đều gọi ta Ngân Long Vương. Lộ Tây Pháp, lúc trước Long Thần thả ngươi một ngựa, không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ không biết hối cải. Hôm nay thì để cho ta tới đưa ngươi nhập địa ngục đi. Cổ Nguyệt Na một tiếng khẽ kêu, sau lưng to lớn ngân sắc long rực giãn ra, tay ngọc khẽ vẫy, toàn thân bạch ngân long thương nhất thời liền đến trong tay nàng. Nhất thời một cỗ mãnh liệt long uy bắn ra, xông thẳng lên trời, đồng thời lấy cổ Nguyệt Na làm trung tâm, hướng về tứ phương thật nhanh lan tràn ra. Tại cổ Nguyệt Na khi thế dưới, hắc ám ào ào lui tán. Đã lâu ánh mặt trời chiếu sáng ra, mờ tối khắp nơi lần nữa biến đến sáng lên, Ngay tại Cổ Nguyệt Na khí thế triệt để bạo phát một khắc kia trở đi, Đấu La đại lục vị diện bên ngoài, năm đạo chí cao bóng người không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.